Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 41, mỹ nhân ta tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cát trắng nhỏ, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng chiều nhiễm hồng cả nửa bầu trời. Theo ván cửa tiếng kẽo kẹt vang lên. Chấn trên hiệu thuốc cửa gỗ thượng khóa. Chỉ còn nho nhỏ khách điếm còn mở cửa. Treo cờ, từ trong phòng lộ ra ánh lửa. Ánh sáng mỏng manh, biên giang lăng nói nông gia tiểu thái không hề khoa trương. Đích xác chính là vài đạo nông gia tiểu thái, củ cải làm xào thịt khô. Thanh xào rau dại, hành chiên trứng gà ta. Còn có một đĩa đậu phộng, chuẩn bị nùng liệt cay hầu cao lương rượu. Vương Đình thậm chí có ảo giác đặt mình trong chốn hoang dã nông gia. Cơm canh đạm bạc liền rượu mạnh. Đảo có một loại cảm xúc tang thương cô độc như biên quan hiệp khách. Cũng làm lệnh nhân sinh ra rất nhiều cảm thán. Hắn đời trước, có thể gọi là đời trước đi. Lúc đại học đã từng đi theo đồng học đi qua thành phố B vùng ngoại thành nông gia nhạc một lần. Hắn vốn là không thích đi. Nhưng hắn lại yêu thầm người tổ chức. Còn tự mình tới mời hắn. Hắn cự tuyệt nói thật sự nói không nên lời. Đi còn có thể được nhìn thấy người nọ vài lần. Ngẫm lại thế nào cũng có lời. Người nọ là thằng nam. Có bạn gái. Vương Đinh cũng không dám vọng tưởng. Cũng vĩnh viễn sẽ không công khai. Hắn không thích gờ vòng. Nơi đó thịt thể nhiều. Chân tình thiếu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân càng là thiên phương dạ đàm. Hắn tình nguyện thích vĩnh viễn không có khả năng người. Cô độc mà quá cả đời. Gờ, gay vòng, nơi tụ tập như gay ba. Nhưng là ông trời cho hắn mở ra một niềm vui to lớn. Trước tới nay hắn bình tĩnh mà cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng cơ hội đều bị tước đoạt. Hắn tựa như một con cá từ nhỏ đến lớn đều bình tĩnh sinh hoạt dưới hồ nước. Bỗng nhiên bị người vớt lên, hòa vào cuồn cuộn nước sông. Nước sông chảy xiết, mạch nước ngầm mãnh liệt. Vĩnh viễn không biết phía trước có nguy hiểm gì đang chờ đợi hắn. Đồ phá hoại nhân sinh. Nghĩ Vương Đinh mạnh tay rót tiếp theo ly rượu. Sặc đến ho khan, chảy ra nước mắt. Người chậm uống chậm một chút. Biên giang lăng vội không ngừng vỗ lưng cho hắn. Người, bộ dáng này người khác còn tưởng rằng mượn rượu giải sầu đi. Vương Đinh gợi lên khóe miệng, sóng mắt lưu truyền, tính đi, yêu thầm người vĩnh viễn không chiếm được. Chỉ có thể xa xa nhìn một cái, hiện tại thấy cũng vô pháp gặp được. Có tính là chuyện bi kịch nhất trên thế giới không? Người không phải nói người buông tay giáo chủ rồi sao? Biên giang lăng thở dài. Quả nhiên ngươi vẫn là không có buông. Đúng không? Không phải giáo chủ. Vương Đinh không nghĩ nói tỉ mỉ. Cũng không thể nói tỉ mỉ. Thế là ai? Không phải là Tô. Uy, đình chỉ. Đừng đoán bậy. Mắt thấy biên giang lăng hiểu lầm càng ngày càng thâm. Vương Đinh chạy nhanh đem hắn kéo trở về. Người coi như ta cái gì cũng chưa nói. Chỉ nổi điên thôi. Biên giang lăng. Nga. Rõ ràng chính là bị nói trúng tâm tư. Thẹn quá hóa giận. Còn không thừa nhận. Hữu hộ pháp như thế nghĩ. Cũng chắc chắn suy đoán của mình hoàn toàn chuẩn xác. Hy vọng vị minh chủ đại nhân này không cần làm hảo huynh đệ của hắn thương tâm. Giáo chủ cũng rất kỳ quái. Lão Vương lớn lên đẹp. Làm việc cũng cẩn thận. Vì sao giáo chủ không thích? Hữu hộ pháp có chút chưa loát kịp. Tính, sự tình của hắn cũng chưa chỉnh rõ ràng đâu. Có lẽ là bị cảm xúc Vương Đinh cảm nhiễm. Biên giang lăng cũng có chút mất mát. Cùng Vương Đinh một ly tiếp một ly đối uống lên. Sợ tới mức ngủ gà ngủ gật. Lão Ngô đều thanh tình. Các ngươi chậm một chút. Này đã uống sạch 2 cân. Không có việc gì. Không có việc gì. Vương Đình hướng tới quầy xua tay. Hắn uống nhiều quá, ánh mắt có điểm phiêu. Xem người thời điểm liền càng thêm mê ly vũ mị. Lão Ngô nhìn hắn so cô nương khuôn mặt còn xinh đẹp hơn. Lại lâm vào lo lắng khắc sâu, trắng trợn táo bạo mà mở cửa uống rượu. Này còn không phải là chờ người xấu chú ý tới hắn sao? Hiện tại người trẻ tuổi A, rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Hai người một bên tán gẫu một bên uống rượu. Bất chi bất giác uống đến trăng lên đầu cành liễu. Nếu không ai theo chân bọn họ ước hẹn hoàng hôn sau. Cũng nên ngủ. Biên Giang Lăng đỡ lấy Vương Đinh sắc mặt đống hồng. Bước chân phù phiếm. Đem hắn đưa đến trong phòng. Bọn họ vận khí tốt. Khách điếm hiện tại không người hỏi thăm. Chỉ có 4 gian phòng cho khách đều là trống không. Hai người bọn họ muốn ngủ gian ngủ nào cũng được. Khách điếm chẳng phân biệt thượng phòng. Trong phòng đều dùng một cách trang trí. Dùng hai chữ có thể khái quát đơn sơ. Biên Giang Lăng uống đến cũng không ít. Tặng Vương Đinh cách vách phòng nằm xuống. Vương Đinh ở phòng dạo qua một vòng. Cảm thấy có chút bị đè nén. Liền cởi áo ngoài. Đẩy ra cửa sổ. Trăng hạ huyền giống như lưỡi câu bạc. Chiếu đến toàn bộ trấn nhỏ cũng có chút mộng ảo hư vô. Gió nhẹ quất vào mặt. Thổi tan hơn phân nửa mùi rượu. Vương Đinh thanh tỉnh rất nhiều. Nếu tới đây rồi. Vậy phải hảo hảo sống sót. Xa vào quá khứ. Cảm xúc không có bất luận ý nghĩa gì. Người tổng phải hướng về phía trước mà đi. Vì thế, hắn đóng lại kia phiến cửa sổ tan tành. Chuẩn bị ngủ. Ở cách đó không xa mái hiên thượng. Ngồi xổm một hắc y nhân mặt mày kín mít. Thon dài trong mắt phóng tinh quang. Nuốt xuống một mồm to nước miếng. Đầu cửa sổ kia, khuôn mặt nhỏ đào hoa tuấn tiếu làm hắn khó có thể tự giữ. Từ bụng thoát khởi một cổ nhiệt lưu. Thật lâu không gặp được siêu cấp mỹ nhân. Vô luận thế nào tối nay cũng phải có được hắn. Tưởng tượng cảnh tượng thấy mỹ nhân ở dưới thân mình rên rỉ. Hắn thân thể thiêu đốt. Một khắc cũng không chờ kịp. Mỹ nhân tuy rằng nhìn tinh tế. Lại như là có võ công, bất quá cũng không sao. Chỉ cần có chủ nhân cấp mê hương tới tay. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó vẫn không nhúc nhích. Mặc cho hắn xử trí, vị mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra bên hông một ống trúc nhỏ, hướng tới trụ phòng của Vương Đinh nhảy đi. Hắn đi ngoài cửa sổ, nguyên bản tưởng tượng trước kia vô số lần giống nhau đi vào trước lại mê choáng con mồi. Nhưng lần này người nhìn qua khó đối phó. Hắn nghĩ ngợi, để ngừa vạn nhất, tính toán trước mê choáng sau đó lại làm việc. Cái cửa sổ nát này nơi nơi đều là khe hở. Căn bản không cần hắn lao lực thọc xuyên giấy bảo hộ cửa sổ. Hắn tìm được một khe hở tương đối. Đem ống trúc nhỏ nhét vào. Hướng bên trong thổi vài khẩu khí. Làm xong chuyện này, hắn lui về phía sau vài bước. Lặng lặng chờ đợi. 1/3 nén hương thời gian trôi qua. Hắn đánh giá không sai biệt lắm. Hiệu quả mê hương cũng hiện. Hắc y nhân không có chần chờ nữa. Dưới chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy vào phòng ốc. Trong phòng người không có bất luận động tĩnh gì. Nhìn dáng vẻ đã là hoàn toàn ngất đi rồi. Mỹ nhân còn rất sợ lạnh. Thời tiết đầu hạ còn đắp chăn mỏng. Nhìn không thấy mặt, hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường. Không tự chủ được lại nuốt xuống một ngụm nước miếng. Duỗi tay xốc lên chăn. Hắc y nhân sợ tới mức lùi lại 3 bước. Ngay sau đó lại che miệng lại. Không cho chính mình lại sợ hãi kêu lên. Trên giường sao lại là đầy mặt huyết ô tháo hán tử. Mỹ nhân của hắn đâu? Còn không có suy tư xong. Trên giường, huyết người, đột nhiên ngồi dậy, vươn đôi tay. Âm chắc chắc mở miệng, chờ ngươi thật lâu, bị lừa, hắc y nhân hai lời chưa nói, xoay người bỏ chạy, còn đi chưa được mấy bước liền từ ngoài cửa sổ nhảy lên một đạo thân ảnh màu trắng. 3 chiêu hạ xuống liền đem hắn chế phục, lá gan không nhỏ a. Vương Đinh hai tay bắt chéo hai tay của hắc y nhân sau lưng, phân phó Biên Giang Lang, kéo xuống mặt nạ bảo hộ của hắn. Ta muốn xem hái hoa dâm tặc đến tột cùng trường cái mặt nào. Biên Giang Lăng đỉnh đầy. Huyết ô trên mặt. Đi tới một phen liền kéo xuống khăn trùm đầu hái hoa tặc cùng mặt nạ bảo hộ. Phía dưới mặt nạ bảo hộ là một nam tử trẻ tuổi. Thon dài đơn phượng nhãn. Diện mạo trắng nõn văn nhã. Không hề có hơi thở sắc ma. Hắn mặt xám như tro tàn. Biểu tình sợ hãi. Cúi đầu không nói lời nào. Này trái ngược hoàn toàn với dự kiến của Vương Đinh cùng Biên Giang Lang. Thời buổi này hái hoa đạo tặc đều biến thành văn nhã bại hoại loại này. Tác giả có lời muốn nói. Biên Giang Lang, phát hiện là ta, kinh hỉ không, kích thích không, hái hoa đạo tặc, có một câu MMP ta hiện tại liền phải nói cho bằng được. Cách chương.